Đó là về con hỏi thêm một chút nữa là con đọc sách của thầy ạ, thì thầy có giảng là về vấn đề linh hồn ạ, thì con có duyên từ xưa rất rất nhiều cái ngoại cảm, thì cũng là một cái cuộc gọi là tranh luận với nhau, thì con cũng xin phép được hỏi thầy luôn là như thầy nói trong sách ấy, là khi mà con người chết đi, tham ngũ uẩn tan rã ra thì không còn một cái gì nữa, không còn hết. Và, thì có nghĩa là cái ý thức hay là cái tâm thức là nó sẽ không còn một cái gì nữa, không hết luôn, tất cả chỉ còn lại là từ trường thiện ác, và theo theo cái tương ứng thì nó sẽ luân hồi tái sinh và nó đi theo đấy, bản chất nó là cái nghiệp, là đúng cái nghiệp, và hoàn toàn là không có, nó giống như là mình cái băng ghi hình đấy thôi, và nó không còn ý thức, nó không còn chi kiến, hoặc nó không còn hiểu biết gì nữa, nó không còn nghĩ. Con một băn khoăn là con kia đọc cái đọc về phần thầy giải thích về tam minh, thì thực ra thì cái vấn đề này con nghĩ là con hỏi thì nó cũng hơi sớm quá, nhưng mà con nghĩ là khi mà mình muốn biết được cái đích đến để mình quyết tâm như thầy đã chắc chắn, thì con muốn hỏi thầy là với một người tu chứng như thầy thì theo như con biết là lúc đấy là ý thức và tâm thức nó không hoạt động, mà là thức hoạt động như này. Và bây giờ thầy chỉ và nếu thế thì khi mà thầy nhập niết bàn thì ngũ uẩn cũng tan ra, thì lúc đấy thì có nghĩa là thầy cũng là một từ trường, không từ trường, nhưng mà là từ trường toàn diện, nên nó sẽ không còn cái môi trường tương ứng với môi trường của loài người hay như nào nữa để tái sinh lại. Nhưng mà con rất thắc mắc là nếu thế thì lúc đấy thì cái thức thức của thầy còn nghe, còn biết, còn hiểu nó không, hay là nó chỉ là một từ trường vô tri vô giác? Ở đây trong cách bây giờ thầy sẽ nói chung cho mấy con nghe đây qua cái câu hỏi của con để biết trong thân của chúng ta, Đức Phật đã có cho chúng ta biết nó có ba cái thức. Cái ý thức của con là nó nằm ở trong cái nhóm gọi là sáu cái thức mắt tai mũi miệng thân ý, nó thuộc về thân của con, không? Rồi kế đó nó có một cái tưởng thức nữa, gọi là tưởng quẩn đó, tưởng thức cái biết bằng tưởng, không? Còn một cái thức quẩn nữa, cái cuối cùng đó, cái mà dành riêng để cho những người mà người ta tu chứng, cái thức đó là gọi là tệ tâm minh. Bây giờ một cái người mà tu chứng rồi đó, họ sẽ bỏ cái thân này, họ sẽ ở đâu? Thì họ bây giờ mấy con thấy là thầy nói cái tâm bất động thanh tản là chưa thể. Tại vì thân tâm chúng ta nó có cái biết, chúng ta thấy nó không có khởi niệm này niệm kia, nó bất động. Vậy thì mình nhìn trong không gian mình cũng thấy có sự bất động tương đồng chứ đó. Có phải trong không gian con thấy nó có sự bất động? Bây giờ cây không có lung lay, gió không có thổi cây, mây không có bay, tất cả đều bất động. Thì cái sự bất động đó sẽ tương đồng với cái sự nhận qua cái tâm thầy không lan sang không gì hết. Tức là thầy nhận cái vũ trụ bất động chứ đâu phải thầy nhận thầy bất động. Cho nên thầy chết rồi nó đâu có mất. Cái vũ trụ đó làm sao ai mà làm cho nó quả diệt. Còn hiểu chỗ thầy muốn nói chưa? Ở đây nhờ cái thân và ba cái thức của thầy, nó nhận xét cái thân của nó không niệm này, niệm kia, niệm nọ. Có phải không? Cho nên nó mới biết bất động. Nó cho rằng cái thân tâm nó bất động, chứ sự thật ra cái vũ trụ bất động, chứ không phải là thân tâm nó bất động đâu. Nhưng mà vì nó phải đi vào cái chỗ cái ý thức của nó để nó biết cách để cho cái thân tâm của nó đừng có khởi niệm, để nó hòa hợp với cái sự bất động của vũ trụ. Nó bắt đầu bây giờ đó, tâm của thầy cái dài 7 ngày đêm ở chỗ bất động, nó sẽ hòa hợp được vũ trụ rồi. Cho nên nó có cái lực của nó, bốn cái lực như thần của nó, tứ thần túc mà. Chứ không ai mà tu luyện cái đó được hết, chỉ có cái tâm bất động. Theo như con hiểu thầy vừa giải thích thì là cái ý thức và tưởng thức của con là nó sẽ thuộc về não bộ, đúng không? Và khi ví dụ như là mình đáp ý là tâm bất động hay là an lạc, thì là cái ý thức là cái quan sát cái tâm, đúng không? Cái tâm. Dạ. Có nghĩa là lúc đấy là mình là ý thức, mình sẽ nương vào hơi thở là giống như ngón tay thầy dạy, đúng không? Nhìn vào cái tâm là ngón trăng, đúng không? Mình sẽ thấy cái tâm bất động. Thế thì với những người mà ví dụ như là tu chưa chứng thì hoàn toàn là ý thức nó chịu, có nghĩa là ý thức và tưởng thức nó tồn tại khi mà mình thân mình còn sống, não bộ còn hoạt động. Thế vậy thì ý câu hỏi là với những người mà chưa tu chứng thì khi chết rồi thì là hết, đúng không? Hết bản chất là hết, bởi vì thế nó không có linh hồn. Và chỉ có cái trường đấy nó chỉ là cái nghiệp thôi, nó giống như là một cái kho lưu trữ. nó sẽ luân hồi. Thế thì ý con hỏi là với người tu chứng như này, khi mà thầy nhập vào niết bàn thì cái tư trường của thầy nó giống như thầy đang sống để nói chuyện với mọi người, thầy vẫn còn tư duy, vẫn còn hiểu biết, hay nó cũng chỉ là một từ trường và cũng vô tri vô giác nhưng mà nó toàn thiện thôi. Bây giờ thầy nói như thế này là con muốn hỏi về cái tư trường, thì thầy mới đem cái tư trường của Đức Phật. Tại sao một người tu chứng lại dùng cái tuệ tâm của người quan sát thấy được Đức Phật trong những cái ngày mà đi tu, rồi trong khi mà thành đạo, rồi trong khi đi giảng đạo, gặp những hoài đạo như thế nào? Tại sao người ta thấy được cái đó? Đâu phải ông Phật cũng chết mất rồi? Vậy thì cái đó là cái gì? Tư trường nó còn lưu lại trong không gian, con hiểu không? Cái âm thanh, cái lời nói của Đức Phật nó cũng còn ghi trong đó, đó là từ trường, có hiểu không? Nhưng mà từ trường đó không phải là linh hồn. Cái âm thanh, cái lời nói, cái hình dáng, tất cả mọi cái này hoàn toàn nó không có cái biết ở trong đó. Biết cái từ trường mà làm sao biết mấy con? Còn cái nghiệp, cái hành động mà nó phóng lên cái từ trường đó, thì những cái hành động đó nó trở thành cái lực của nó, thì nó đi tái sanh, nhưng cái từ trường nó vẫn còn không? Chứ không phải cái từ trường nó đi tái sanh, mà từ trường nó còn, mà cái nghiệp lực của cái từ trường mà chúng ta, ví dụ bây giờ thầy đưa cánh tay thì cú một cú vậy, thì nó sẽ lưu lại cái từ trường của cái cánh tay thầy cứu. Nhưng mà cái hành động ác của nghiệp ác của thầy cứu trên đầu người ta đó, cái hành động ác đó là cái nghiệp làm cho người ta đau khổ mà. Cho nên vì vậy nó tương ưng với cái ác pháp, nó sanh ra làm một con vật hoặc là một con người. Cho nên trong khi mấy con sống là mấy con chửi người ta, coi chừng mấy con đã sanh ra cái người dữ tợn đó, không có vừa. Nhưng mấy con dùng cái lời nói ôn tồn nhã nhặn, an ủi giúp đỡ một người nào đó, thì nó sanh ra người thiện đấy. Một con người, bởi vì nó thuộc về luật nhân quả, một con người không phải sanh ra con người, nó đâu phải linh hồn mà sinh một người. Nó sẽ nhiều người lắm mà bây giờ. Cái chuyện linh hồn là không có, con cũng đồng ý với ý kiến đấy. Con đọc cái sách này, con cũng rất là tự tin khi mà con ngồi nói chuyện với các nhà hoàn cảm ác mong, thì con không cảm giác đấy là một linh hồn tồn tại, mà con cũng hiểu đấy là các âm thanh sắc tướng nó còn liên với không gian, họ nhập vào người đúng không? Và mình nói chuyện là thực ra là nói với quá khứ giao kết với cái tiềm thức của người đang nói chuyện với mình. Thế nhưng mà cái điều con băn khoăn là nếu như bây giờ con quyết tâm con tu, và con cũng về con nghĩ là tu không phải là dễ dàng, mà cũng rất là khó để mà thành công, bởi vì như con nhìn thấy là biết bao nhiêu nhà tu hành cũng không thành công, mà ngay như khi thầy pháp của thầy đưa ra con thấy cũng rất là khác lạ, nhưng mà cũng không phải là cái kết quả nó quá là cao. Thì con nghĩ là nếu như mà mình đã quyết tâm tu thì điều đấy chắc chắn là không dễ dàng, dù rằng là cuộc đời này nó sẽ ý nghĩa hơn rất là nhiều. Thế thì con muốn biết là cái đích đến, nếu như mà chỉ tu mà nhập vào niết bàn, ví dụ khi thầy bỏ thân ngũ uẩn này đi, thầy nhập vào niết bàn, thì vì thầy là người toàn thiện, tâm bất động, cho nên là cái nghiệp lực của thầy nó là nghiệp lực toàn thiện đúng không? Thì nó sẽ không còn tương ứng để nó tương ứng với ai, nó sẽ tái sanh. Vậy thì thầy còn cái gì? Bây giờ thầy nói cho mấy con nghe. Trong khi mà cái tâm thầy nó hoàn toàn nó bất động á, thì nó sẽ còn tứ thần túc của thầy. Cho nên thầy ở trong trạng thái bất động của vũ trụ, thầy muốn có cái hình ảnh của thầy thì thầy sẽ hợp duyên cái nó thành ra cái hình ảnh của thầy liền tức khắc, nó dễ dàng. Tứ thần túc dũng ý túc mà muốn thì có, mà thầy muốn trẻ nó trẻ, muốn già nó già, muốn cỡ nào nó ra cỡ, muốn người nước nào nó ra nước đấy. Đấy thì đấy cái mà thầy trả lời đấy là con cái bàn phong nó rất là lớn, vì con đọc sách của thầy rất kỹ và con cũng hỏi rất nhiều các anh chị em cũng nghiên cứu về sách của thầy, nhưng không ai trả lời chắc chắn được là có hay không. Bởi vì theo như con hiểu là với những người mà chưa tu chứng, chưa triển khai trí tuệ cao minh, thì khi mà não mình mà mất đi thân hoại diệt thì hoàn toàn là không còn điều khiển nữa thầy. Vì mình ý thức mình còn đâu mà mình điều khiển, vì mình bình thường mình đang hoạt động đây là do ý thức mình điều khiển, mình hiểu biết thầy nào. Thế thì như vậy là khi mà với người tu chứng thì lúc đấy cái trí tuệ của cao minh nó sẽ do tứ thần túc điều khiển, nó thay não bộ của mình, nó điều khiển. Thành ra mình chủ động được cái này hết. Thế vậy như vậy là tu chứng là bất tử đúng không? Bất tử, gọi là bất tử rồi. Nó ở trong cái trạng thái không ai làm động nó được, bởi vì bất động mà. Thế thì trong bất động đó nó có tứ thần túc. chứ đâu phải nó mất tiêu luôn, nó ở bất động, nó không ngơ luôn đâu, không phải. Bởi vì khi mà thầy nhập vào và tứ thiền thì thầy đâu còn thở đúng không? Đúng, không thở. Thì nếu lúc đấy là cái thân mình đâu hoạt động đâu nhỉ? À, cái thân hoàn toàn nó nằm đó. Nhưng mà sự thật ở trong thiền á, thì nó lại có cái trạng thái của tứ thiền, nó nghĩ là ghê gớm lắm. Rồi bắt đầu bây giờ đó, mình mới dùng câu tác ý, mình xuất ra khỏi cái trạng thái của tứ thiền, mình mới trở về cái trạng thái bất động tâm của tứ niệm xứ. Nó trở về với cái gốc của nó, tứ niệm xứ. Mà tứ niệm xứ thì khi mà tu mình thành tựu được mà tứ thần túc thì nó ở trên cái tâm, cái tâm của mình nó phải ở trên tứ niệm xứ, tâm bất động mà. À, cho nên vì vậy đó thì mình khi mà có tứ thần túc thì mình dục như ý túc đó, mình muốn vào cái chỗ nào là nó vào chỗ nấy, muốn nhập định nào nó nhập định nấy, chứ không phải ngồi thiền nhập định mình nhập được. Cho nên nó tu đến cái chỗ mà tứ niệm xứ này giữ cái tâm bất động, như bây giờ thầy nhắc mấy con giữ tâm bất động, nó sẽ kéo dài 7 ngày đêm, tức là nó ở trong tứ niệm xứ đó mấy con. Trên thân quán thân á, tự nó chứ còn mình, trên thân quán thân mà như các sư các thầy mà dạy là dùng để mà tập trung nhìn cái thân của mình, biết hơi thở ra vô mà nhìn từ dưới chân lên đầu, đó là bị ức chế sai. Để tự động của nó, tâm bất động của nó thì nó phải quay vô thân, nó định trên thân nó, mà định trên thân thì nó phải biết thân nó, thì đó mới chính là trên thân quán thân. Nó phải hiểu vậy nó mới đúng tứ niệm xứ. Mà khi kéo dài 7 ngày đêm á, thì nó mới có đủ tứ thần túc, 4 cái lực như thật. Dạ, dạ thưa thầy, như vậy thì là vậy thì khi mà con lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì là con vẫn đang lại một từ trường sống, một từ trường sống. Vâng, nhưng mà bởi vì là Đức Phật cũng như thầy là tâm bất động nên và theo nó nhân quả, nên là ví dụ mình làm điều tốt thì mình sẽ được hưởng điều tốt đúng không? Đó, mình làm điều xấu là mình phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Đúng rồi. Mình cũng không xin cho đúng không thầy? Không, không xin được. Thế còn thưa thầy là với những theo quan điểm của những nhà Phật cảm ở đại chúng thì với những người mà tu tiên thì họ cũng không luân hồi thì đấy có đúng không thầy? Hay là chỉ những người khi mà tâm bất động toàn diện vô nhiễm thì mới bất tử thôi, còn lại những người mà tu tiên ví dụ như là theo như đạo lão phải thích là tiên rồi chúa thì đấy có đúng không thầy? Hay là họ vẫn phải chịu luân hồi như nó cũng như là sau khi tu tập về cái phương pháp đó nó tạo cho họ có cái phước báo của họ, phước hữu lậu, cho nên họ hưởng hết phước hữu lậu thì họ trở về với cái tâm hồng vô. Bởi vì họ không nhắm vào cái chỗ ly dục lão pháp mà họ nhắm vào chỗ thần thông. Cho nên vì vậy mà họ rèn luyện, họ niệm bùa, niệm chú, hoặc là họ đặt cái niềm tin vào cái nơi nào đó để mà họ rèn luyện cái tưởng thức của họ. Cho nên cái cảnh giới đó sẽ hiện ra, thì trong khi đó cái phước của họ mà nó hết rồi thì cảnh giới nó tan biến mất. Họ trở về với cái tâm trạng của nghiệp lực của hoàng vua, tâm chưa ly dục lão pháp, thì họ cũng trở thành hoàng vua. Nghĩa là họ vẫn chịu luân hồi Họ chịu luân hồi, không thể thoát khỏi quy luật này. Không có thoát khỏi quy luật luân hồi đâu. Vậy con có đọc sách của thầy, con có một điều này băn khoăn nữa là thầy nói về vấn đề là khi chết thì tưởng thức vẫn tiếp tục tu hành là với những người mà tu tưởng hay như nào? Bây giờ đó con dùng ý thức con tác ý phải không? Mà bây giờ cái nghiệp của con á, nó cái thân của con á, nó đã hết rồi, nó chết. Cho nên người ở trong gia đình á, nó nằm đó nó giống như người ngủ á, thì người trong gia đình không có được chôn. Thấy nó chết rồi cái chôn thì nguy hiểm lắm, bởi vì biết nó đã tu pháp của thầy, cho nên thầy căn dặn cho đó, nó nằm đó nó ngủ chứ cái tưởng nó đang tu ở trên cái pháp đó. Bây giờ cái ý thức nó bị dừng rồi, bởi vì cái bộ não con là nó ý thức, phải không? Mà giờ nó chết đó, lớn tức là nó dừng, nhưng mà cái tưởng thức nó bắt đầu nó tu thì cái thân con nó không phô thúi đâu, cho nên nó thấy nó nằm đó như nó ngủ, nhưng mà nó ngủ là giống như người chim bao vậy con hiểu không? Cái tưởng nó hoạt động là giống như người chim bao. Con thấy con ngủ con chim bao là tại cái ý thức con nó dừng, cho nên cái tưởng nó hoạt động. Ức chế đó. Còn cái kia ý thức nó do cái thân của con nó dừng, thân nó chết nó dừng, nhưng mà cái tưởng thức nó hoạt động thì cái thân con nó không ngồi thối, không sợ. Còn cứ để đó đi. Như vậy là với những người đang tu pháp của thầy đúng không? Còn, đang tu pháp. Chứ còn tất cả những người bình thường khi chết đi rồi thì lập tức tan rã hết rồi. Tan rã hết rồi. Để đang làm tu pháp của mình mà nếu mà ý thức bị mất chẳng hạn thì cái tưởng thức tiếp tục tu. Phải để cho cái người đó tiếp tục tu, để cho họ giữ được cái tâm bất động, cuối cùng thì họ bỏ thân họ vào nước bạn. Họ không còn tái sinh. Hay bạn, cảm ơn thầy. Con hỏi đi con. Con muốn nói cái gì mà hoạt động? Cái chức năng của minh thôi à? Nó vượt qua cái thân rồi. Nó vượt qua thân hết rồi. Nó bắt đầu tu tập thì nó dụng ý thức, nó dụng cái thân nó mới tu. Nhưng mà khi mà nó đủ rồi, nó làm chủ được thân tâm nó còn. Cho nên nó vượt qua cái thân nó, thân nó không còn bị làm chủ nó được nữa. Ghê lắm rồi. Mình mấy con sẽ hát tù thì mình cũng vâng, thành bán đấy. Như vậy thì con lại có một cái điều với con rồi, con tiếp là như vậy thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ nó đúng không? Vì Hòa Thượng Thích Thanh Từ có giảng là từ có mà không, từ không mà có. Thì bởi vì trước đây con nghĩ là hết là hết, cho nên thầy đã có nghĩ là Hòa Thượng Thích Thanh Từ nói sai. Nhưng mà nếu như vậy thì Hòa Thượng Thích Thanh Từ nó đúng thế. Như vậy là khi chết đi với những người tu chứng là vẫn còn là chân tâm, như thầy Hòa Thượng Thích Thanh Từ gọi là chân tâm, thì có đúng không thầy? Không, đúng. Cái này có là chỗ bất động chứ không phải chân tâm. Chân tâm có cái tam minh khác hẳn. Khác rồi, khác. Chân tâm nghĩa gì? Bởi vì cái chân tâm là cái biết nó còn hoài hoài. Còn những cái chân tâm là cái biết, khi mà cái người đã chết rồi, cái chân tâm nó vẫn còn. Còn này không phải rồi. Bởi vì nó tu tập nó do nhờ cái ý thức, cái thân tâm của nó, cái thân của nó, tâm của nó tu, nó có tứ thần túc. Cái tứ thần túc nó còn, cho nên nó điều khiển cả bộ chứ không phải là cái tâm nữa. Cho nên Hòa Thượng nói về thiền tâm chứ không thể mà nói về cái pháp Phật được. Vậy là vậy, bản chất là tu thiền với những người như chúng con là theo được ý thức đúng không? À, làm cứ theo ý thức, ý thức làm chủ, ý thức làm chủ và ý thức đừng có diệt nó. Có nghĩa là theo như con trước là con tập theo Hòa Thượng từ thì con hiểu là vì sao khi con học pháp này là con hiểu là cái ức chế của bên thiền tông nó là cái ức chế ý thức của mình, ức chế ý thức làm ý thức nó bị tê liệt, nó về không. Thì còn của mình là ý thức phải làm chủ, ý thức phải làm chủ và ý thức sẽ lúc đấy là sẽ quan sát cái ông tâm. Và cái ông tâm là ông tâm bất động hay thả là vô sự đó. Và mình lúc đầu là mình quan sát và về sau là mình tận hưởng nó, đúng không? Tận hưởng đúng rồi, về sau đó cái đó nó trở thành tứ thần túc con đó. Là mình tận hưởng cái tâm, mình sống trong cái tâm thanh thản là vô sự. Lúc đầu mình quan sát, mình theo hơi thở. Cái sức tỉnh thức của mình hoàn toàn nó ý thức của nó tỉnh thức, nó bắt đầu nó nhìn cái tâm niệm của nó không có diệt, nó nhìn nó hiểu cái tâm thiện tâm ác của nó hết. Nó xả bằng cái nó ly những cái tâm ác của nó hết. Là cuối cùng thì nó còn toàn thiện thì nó bắt đầu. Dạ thưa thầy, thế thì ví dụ như con mà lập gia đình rồi thì con có tu được không? Được chứ con. Cái đâu phải không con? Bởi vì khi mà con lập gia đình, bổn phận của con làm hết bổn phận, nhưng mà con còn có những thời giờ con có thể lo cho con có thể tu được. Và đồng thời trong gia đình con là cái đối tượng để con xả tâm nữa. Nó có cái đối tượng. Thành ra bây giờ vợ mình nói gì đó, mình xả tâm, mình thấy thả nhiên. Đó là giải thoát đấy con. Như vậy là cư sĩ vẫn có thể là... Cư sĩ vẫn có thể tu được. Nhưng mà cái duyên mà mình tu mà tâm mình xả nó bất động trước những cái ác pháp trong gia đình của mình, nói gì nói mình vẫn thản nhiên vui vẻ mà không buồn phiền hết. Lại là những người thân ở trong gia đình mình nó thuyết phục cái phước của cái sự tu tập cái tâm đó nó thuyết phục được, thì cái người vợ hoặc là cái người cha mẹ của mình là thấy mày tu, thôi bộ được quá rồi, thôi mày đi tu cho rồi đi, đuổi mình đi. Thì đó là cái duyên nó tốt rồi. Chứ mình khỏi cần xin con, mình khỏi cần trốn đi đâu, tự họ đuổi mình đi à. Vợ con nó, tôi thấy anh lúc này coi bộ anh không biết giận hờn ai hết, tôi nói vậy mà anh không giận, thôi anh đi tu đi cho rồi đi. Thôi chứ con giận à, mà chắc ba không đuổi đâu. Tại thưa thầy là thầy dùng trí tuệ tâm minh quan sát, thì thầy thấy tất cả anh chị em hôm nay vào thăm thầy là liệu có ai tương lai có thể được như này không? Mấy con nhớ rằng thầy không bói khoa cho mấy con, nhưng mà thầy tin rằng những người có duyên mà gặp thầy hôm nay đó thì ngày mai sẽ có người chứng. Có nhiều người trong mấy con, có nhiều người có ý chí, thầy nó cần chỉ còn ý chí của mấy con, có ý chí, có ý là mấy ý chí của mấy con là mấy con sẽ đạt được đạo. Nó đâu phải khó đâu con. Mấy con quyết tâm là mấy con sẽ lần lượt mấy con. Bây giờ đi nhau đoàn chứ mai mốt đi mình. Tôi không phải xấu đâu nha, dẫn đi mấy người đông quá rồi tôi thành ra tôi không được. Tôi nhất định là tôi ở lại, mấy anh cứ về còn tôi ở lại. Nỗ lực đời sanh làm người khó mà dễ đâu, công ơn cha mẹ sinh thành đâu phải mà trả ơn mà thường được. Nên vậy tôi quyết tâm tôi tu để tôi độ cha mẹ tôi là những người cực khổ với tôi cái đã. Mà con tu chính rồi để con về con dạy người, con nói sao người cũng nghe, bị cái duyên nhân quả cha mẹ mình. Nhân quả nó cái tình của nó thấm thía lên đây còn. Cho nên mình tu rồi mình có cái duyên thuyết phục, mình nói là cha mẹ mình nghe liền. Hồi đó xin đi tu chứ không cho, mà bây giờ tu được rồi về nói bảo sao rồi nghe vậy hết. Cho nên thầy nói như thế này, hồi thầy đi tu mẹ thầy đâu có cho, đâu có cho đi tu. Rồi thầy tha thiết thầy nói cuối cùng thì bà cho đi chứ bà khổ lắm. Thầy biết vậy, nhưng mà khi mà tu mà xong rồi về thầy nói, thầy viết cho bà một tập sách này, mẹ đọc cái này đi rồi mẹ tu đi, rồi cái gì mà không được thì con dạy cho mẹ, bà làm hết. Chứ hồi đó mà nó bảo bà tu mới được cái dễ rồi. Nó từ cái chỗ mà mình thuyết phục được là cái duyên mình tu rồi. Còn hồi mình chưa tu xong đó, mình nói làm như nó có cái từ trường nó nghịch với nhau, nó chống nhau, nó muốn cho mình đi tu rồi chứ ở. Còn tu xong rồi bảo sao mà tu vậy. Cho nên cái tập sách dở một mẩm vậy, thì ghi phải tu cái gì mẹ, phải tu cái gì. Cái đó làm kỷ niệm của thầy giúp mẹ. Cho nên khi mà thầy nói như thế này nè, mẹ thầy chết rất là an mấy con. Bà nói không phải bệnh đau trầm trọng gì. Bà nói bữa nay đó chắc có lẽ là bà thấy như hết rồi, không có con ở lại bà. Bà nói vậy thôi. Thì mấy đứa kia nó chưa tu nó khóc quá trời. Còn thầy nói mẹ nói vậy mà khóc cái gì, chết ai không chết mà khóc. Do đó bao nhiêu anh em rồi này kia nít kinh khủng lắm đó. Thầy nói khóc nó làm cho mẹ động tâm là chết rồi. Mà mọi người đều nghe thầy hết rồi. Rồi thầy chôn cất cách nào đều nghe thầy hết. Không có làm đám, không có rước thầy tụng kinh rồi cầu siêu rồi, thì dẹp hết. Sáng và tối chết thì sáng chôn, mà chiều sáng chết thì chiều chôn, chiều chết thì sáng chôn, có vậy thôi. Thẩm niệm theo cái kiểu của thầy, không có bó cột như đoàn bánh tét. Chứ không nó cột cứng. Cho nên thầy những cái do đó mà thầy mới thấy là người ta không có hiểu. Cho nên mỗi lần mà người ta thẩm niệm thì người ta theo văn công thọ mai, những cuốn sách mà dạy về tan, thì do đó nó đại niệm tiểu niệm rồi này kia. Nhưng mà sự thật ra đại niệm nó bãi sự dây nó cột rồi, nó tươi như đồ bánh tét. Cái thân của mình nó quấn giải rồi, nó mặc quần áo quấn giải rồi, nó cột lại cứng ngắc. Nó cột cứng ngắc như cái đoàn bánh tét thì nó khiêng bỏ vô trong quan tài không. Còn tiểu niệm thì nó thắt cổ chỗ này ngược, chỗ bụng ngược, chân ngược, nó trói hai chân, trói cái đầu, nhưng trói cái bụng. Đó là ba gọi là tiểu niệm. Còn đại niệm nó bãi, cho nên thầy dẹp ba cái này hết. Mẹ thầy chết rồi đó, trong gia đình anh em đó, cái người con trưởng thì ở chỗ cái đầu, người con út ở chân, còn mấy đứa con kia thì ở hai bên hông, khuyên mẹ bỏ vô trong quan tài. Ở quan tài mình trải cái tấm vải, rồi mình phủ bên mặt, phủ bên trái, xong rồi thì chân rồi đầu phủ lại, rồi không có bỏ rôm bỏ rác gì hết. Chứ họ cột rôm cột rác họ sợ nó ngồi dậy làm sao thầy không biết. Thầy thì xong rồi thì bắt đầu bây giờ đó anh em mình khiêng mẹ đi chơi, không có nhờ ai hết. Thế này là ví dụ như con nghe cái nhà bà cả nói chuyện ấy, trong vòng 9 ngày mà chết thì bản thân cái thân chưa tan ra thì cái tưởng chứ không có hoạt động nữa. À, cái thân chưa tan thì cái tưởng thức nó còn hoạt động. Mình có thấy là ví dụ như là gọi lên nói chuyện đúng người thằng lắm á. Không thể tưởng tin được là cái gì. Tưởng thức nó còn. Thì theo con hiểu là chắc là nó tưởng thức lúc đấy hoạt động. Khi mà nó tan hết ra rồi thì mới là hết. Hết rồi, nó tan hết rồi. Nhưng mà khi mà nó còn đó, thì con rờ chỗ cái ngực nó ấm. Hoặc con rờ với bàn chân nó ấm là nó còn, cái tưởng thức nó còn hoạt động đó. Còn nó rờ tất cả thân nó lạnh hết là cái tưởng thức nó hết hoạt động. Tức là nó hết chim bao rồi, mà nó còn ấm ở chỗ nào đó thì nó còn chim bao. Nó đang nằm chim bao. Đó, thì mấy con hôm nay nghe những cái điều mà ở giờ chưa có nghe. Bữa nào mà có cái người nào mà xuống mình chết mình rờ, mình rờ thử. Mấy con sợ mà thấy ta chết nằm nó không dám lại rờ. có nhiều đứa sợ mấy con không dám dở mặt coi nữa chứ đừng con sợ không biết đâu. Đúng rồi, mấy con sợ ma. Ma cỏ đâu mà sợ, chết rồi. Đâu có linh hồn đâu mà ma. Hôm nay là con mời cái chị ngoại cảm đấy đến đây thăm thầy. Nhưng mà sau khi mà con gửi cái bài thầy biết là không có linh hồn thì chị bảo chị không đến. Rất là tiếc đấy, vì là chị cũng là một trong những nhà ngoại cảm số 1 Việt Nam đấy. Đúng rồi, gặp sách thầy mình các nhà ngoại cảm thì tôi tiêu. Mấy cô mà ngoại cảm, mấy nhà ngoại cảm đều dùng cái gì thầy biết hết. Nhưng mà thầy như này con nghĩ là với chị Hoài con chơi thì rất là thân. Nhưng mà con thấy chị cái động cơ của chị khá là chán. Bởi vì thứ nhất là chị không giải thích được hiện tượng của chị, mà con là người đang đọc tiến tự chuyện của chị. Và cái việc chị học được các nhà tâm linh cũng là con không giải thích được. Nhưng mà như là các vị thầy tâm linh của chị là toàn là những như là cụ của Hoàng Công Chất này, Bình Kiêm về dạy chị. Và sau khi dạy một cái khóa học khoảng 30 ngày thì bắt đầu chị mới có khả năng và hoàn toàn không bị bệnh tật, không bị chó dại cắn hay là không gì. Thế mà đến bây giờ thì chị cũng bản thân là chị cũng đang là cái người tìm hiểu về cái này, chị cũng không thể giải thích không biết gì. Chứ không ngờ là cái tưởng nó giao cảm với những cái nhà đó. Thế thì khi mà con gửi cái bài của thầy ấy, thì chị bảo là thực ra thì biết là thầy thì cũng hơi oan ức cho nhà ngoại cảm, bởi vì thầy biết là vô đạo đức. Thế thì chị bảo là nhưng mà động cơ của chị là chỉ có hai nhiệm vụ thôi. Thứ nhất là ác vọng là những cái người âm nói chuyện với người nhà. Thì thực ra là con cũng đã đi gặp một số nhà, thì khi mà ví dụ như là có những người bố người mẹ đã chết rồi thì thực ra là lúc đấy là con theo con hiểu là cái từ trường âm thanh của họ còn lưu lại, đúng không? Nói chuyện, nhưng mà nói chung là một người rất là xúc động. Và người ta cũng nói là những việc quá khứ. Thế còn cái điều thứ hai là chị là chuyên đi tìm mộ liệt sĩ. Thì cái này là liệu như thế thì với những người nhà ngoại cảm mà mình khuyên họ là sử dụng cái khả năng của chị và cái việc là dự báo thì là cũng không phải là vẫn là có đạo đức. Tốt chứ đâu sao đâu. Bây giờ đi tìm hài cốt liệt sĩ là tốt. Bởi vì cái khả năng của mình có qua cái tưởng của mình rồi thì mình sử dụng cái đó để mình giúp cho người khác, đi đó tốt chứ sao. Đừng có sử dụng cái đó mà để kiếm tiền chủ kiếm tiền đó, thì không được. Cái đó không tốt. Thế còn ví dụ như là chị là nhìn thấy người âm nói chuyện giao tiếp bình thường thì như thế là thực ra là cái tưởng của chị nó cái tưởng nó bắt những cái âm thanh, cái từ trường đó nó biến hiện ra như cái linh hồn người đó nhận cho cô đó để nói chuyện với mình. Chứ không có gì hết. Không có gì. Bởi vì nó giống như khi nó bắt gặp cái từ trường nó giao tiếp thì nó giao tiếp qua một cái hình ảnh của một cái người đó nhập, coi như linh hồn của người đó nhập nói lại những chuyện gì xảy ra đều đúng không sao. Đặc biệt là những cái án hình sự này là công an mà kêu không phá được là chị gọi những người chết này thì toàn bộ cái trước có bị chết là người ta sẽ không nói lại hết, đến lúc chết rồi thì thôi không nói được. Thế thì pha rất nhiều. Nếu các nhà ngoại cảm mà sử dụng cái khả năng của họ vào cái mục đích dự báo như thế thì là có đạo đức này. Bởi vì không phải là đạo đức. Đức con, bây giờ nó thật sự là nó phải làm cái chuyện là ích chung thì thôi. Như đi tìm hải cốt, dùng cái đó được thì mình tìm những cái gì là ích và mình dự báo những cái gì cho có lợi. Chứ còn nếu mà khuyết đại mê tín lên thì là vô đạo đức. Thì vô đạo đức. Làm cho gây hoang mang người ta mê tín thì không được. Như mình biết rằng thầy đã nói đó là những cái từ trường âm thanh nó ghi lại mà mình bắt qua cái tưởng của mình giống như cái linh hồn người nhập thì mình nên rằng nghĩ rằng không thể người chết không có linh hồn, mình phải hiểu. Cho nên vì vậy không phải cái cõi âm về nhập mình, chứ không khéo mình xây dựng cái thế giới siêu hình cái cõi âm đó thì bắt buộc người ta phải tin theo. Mà tin theo thì nó biến người ta thành mê tín cúng bái cầu thẳng một cái nó ngay chút nào hết. Vậy là khi mà Đức Phật nhập niết bàn thì sau Đức Phật là có bao nhiêu người chứng A La Hán? Nói chung là một số người chứng qua A La Hán cũng đông lắm, không chứ không phải thầy Đức Phật. Thầy Đức Phật chứng qua A La Hán tâm bất động thanh thản là thực sự là chứng qua A La Hán liền, vô lậu, chứng cái tâm vô lậu. Do đó có một số người họ xin Đức Phật nhập diệt trước Đức Phật. Còn có số người thì sau khi Đức Phật đi rồi thì tùy duyên họ đều tránh né hết, họ thấy họ không có đủ duyên để dạy. Thậm chí như sau này còn có những bậc A-la-hán người ta thừa kế người ta tu, nhưng mà ở bên Ấn Độ người ta thấy cái Hồi giáo kia phá cái tượng Phật họ cũng không ăn. Cái đó là cái duyên của mình. Duyên. Như con đọc thầy có thấy với gọi là cái cách đọc của người gọi là nghiên cứu thì con thấy thầy nói rất là đúng mà không thể thấy không thể không hợp lý hơn được nữa rồi. Nghĩa là thầy hoàn toàn dựa vào tạng kinh Pali là cái tạng kinh mà các nhà khoa học họ đã chứng minh là gần gũi với lời Phật nhất. Rồi cái việc là như thầy nói là không có bây giờ là tưởng tượng là các Đức Phật thay thế Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì nhưng mà cũng không hiểu sao khi mà con tham dự diễn đàn thì rất nhiều người phản đối thì thầy giải thích cái hiện tượng như thế nào? À, cái hiện tượng mà nhiều người phản đối ấy, là tại vì người ta cố chấp đẹp. Người ta thường thường nói thầy là ma tiếc. Con hiểu không? Chứ người ta không ngờ ma tiếc đúng quá. Lý luận được lúc nào không có lý luận nào được thì cứ nói ma thôi. Thế thì sau này cái tương lai thì sáng tác của thầy triển khai lại thì liệu có nhiều người ủng hộ và theo không thầy? Thầy nói thực sự ra thì thầy cũng không muốn nói về tương lai, nhưng mà các con thấy nè, cái bước đi của thầy nó sẽ lần lượt nó sẽ mở các lớp học bát chánh đạo, nó xây dựng lại cái nền đạo đức của Phật giáo, nó có cái lớp học hẳn hoài rồi. Nhưng thầy thấy rằng chỉ có nhà nước ủng hộ là được. Chứ khi mà thầy gợi ý này á, những người mà có quyền này kia trong tỉnh á, thì người ta nói mình muốn mở lớp gì đi nữa đó thì phải xin qua Bộ Giáo dục. Cái thứ thầy là con thì con rất là tâm đắc với cái câu duy vận của thầy. Nhưng mà con có cảm giác là cách thầy đang truyền đạo liệu nó có duy vận. Khi mà con biết chắc là thầy sẽ biết được cái những cái phản ứng bây giờ. Thế thì như con bây giờ quan điểm của con về ví dụ như bố mẹ con cúng bái đấy, con cũng nói rất nhiều nhưng mà cũng có một sự tranh luận. Thì về sau con mới phát hiện ra điều là thực ra thì trong đạo Phật là dạy là mình không chấp vào đúng sai đúng không? Vì là căn cơ của mỗi người, duyên phận của mỗi người khác nhau thì cái suy nghĩ khác nhau. Và đạo Phật đã vơi không được cái chấp đấy để dạy con người ra là chỉ có thiện và ác hay là hợp lý không hợp lý thôi. Thì thế này, liệu là ví dụ như bây giờ như khi con đã được thầy cho phát thanh rồi, nhưng mà với những cái hiện tượng như thế con coi nó là một cái vấn đề về văn hóa có được, tín ngưỡng văn hóa. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình yêu thích một cái làn điệu cải lương hay là tuồng ấy thì mình nhìn nhận dưới góc độ là văn hóa thì có được này. Được thì chấp nhận được coi như là xem văn hóa thôi. Dạ. Nhưng mà mình là cái người Việt Nam của mình càng ngày càng phát triển nền văn hóa, nó văn minh đừng có lạc hậu. Dạ. Hiểu vậy được không? Cái nó thuộc về văn hóa thôi. Mình chấp nhận văn hóa nhưng mà nếu như mà nó mà không biết thì mình sẽ phản đối. Dạ. Mình có quan điểm của mình nhưng mà mình chấp nhận nó là văn hóa là tín ngưỡng. Cho nên bây giờ người ta tức là mọi người ta hành động nào thì mình thấy nằm ở trên đó thì mình sẽ thấy đó là nhân quả. Tại vì con hỏi như này thì vì là con biết là sẽ rất nhiều ghi âm. Thì ví dụ như sau này đối với cư sĩ mà bản thân con khi mà con đọc pháp của thầy con có một cái tâm nguyện là con sẽ giúp cho nhiều người cùng nắm được cái pháp đấy. Vì khi con ứng dụng lời của thầy dạy thì không những công việc của con tốt đẹp, gia đình hạnh phúc đấy, con vợ con ổn định thì là cái điều con nói là con khẳng định là đúng. Rồi bạn bè rất là tốt thì con nghĩ là cái nhưng mà khi mà ví dụ nói là tôi theo pháp thầy Thích Trung Lạc thì rất nhiều người phản đối. Đấy thì cái đấy cũng là cái khó. Thế thì về sau con nghĩ là nếu như mà nếu ai hỏi con là theo thầy nào thì con nói là con theo Phật Thích Ca Mâu Ni thì mới được. Đúng đúng. Bởi vì là ví dụ như có thể là thầy hôm nay giảng đúng nhưng một ngày nào đấy cái người tiếp theo của thầy lại giảng sai. Thì nếu như mà cứ như thế thì nếu như theo một vị thầy nào đấy đều cũng tốt đấy. Ví dụ như trong thời điểm này thầy Thích Công Lạc triển khai như thế này, thế nhưng mà cái người thầy cao nhất của mình là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì như thế là... lấy Phật Thích Ca Mâu Ni là làm gì thầy ai hỏi gì thì không ai biết đâu đó. Nhưng mà con sợ như thế thì có lao với thầy không ạ? Con, không. Bởi vì thầy dạy cũng y như Đức Phật Thích Ca chứ thầy có dạy khác đâu. Dạ, cho nên con nói ở cái đây tôi học theo pháp của Đức Phật Thích Ca. Thì không ai dám phản đối con gì hết chứ mà con nói học theo thầy Tông Lạc thì có dân. Trong cái thời này á, thì người ta sẽ phản đối. Nhưng mà cái thời sau thì người ta không phản đối. Bởi vì những sách vở, những điều mà thầy viết hợp lý quá, khoa học quá rồi. Không có sai nữa rồi. Con đọc một cái quyển lời phần gốc dạy của một giáo sư người Pháp. Thì ông ấy cũng nói rất hướng thẳng. Nhưng mà vì ông ấy nói khéo hơn thầy một tí nên là không ai phản đối. Ông nói như này này, có nghĩa là ông nói là như này. Theo như văn bản Pali gốc dạy thì Đức Phật thuyết là vô ngã. Thế nhưng có rất nhiều các nhà thông thái cố tình đem cái sự có ngã vào lời dạy của Phật, thì cái việc là chúng ta chưa khẳng định là có ngã hay vô ngã, thế nhưng mà cố tình nói ra được Phật làm được. Thì đó là cái khéo léo. Cho nên vì vậy mà cái giới bình dân đọc tới cái chỗ này khó hiểu quá. Nhưng mà gặp thầy nói giới bình dân dễ hiểu hết. Mấy ông nói sai, đúng trúc. Bởi vì thầy nói rất là bình dân. Nhưng mà con thì con tin là những lời thầy dạy sẽ chắc chắn là giới trí thức thì lại nhận biết được. Bởi vì với những người có khả năng đọc hiểu tốt, phân tích thì sẽ nhìn nhận ra cái chánh tín và mê tín. Tin là sẽ... Nói chung là thầy viết ra thì mục đích đó thầy không có tha thứ bất cứ một cái người nào hết rồi. Thầy cứ nó mạnh à. Thì cũng chính vì cái việc thầy viết như thế nên con biết thầy. Chứ nếu mà thầy vẫn cứ nhẹ nhàng như cái thầy khác thì con chắc là con điểm đọc đến mà được cái từ ấy. Thì cũng có nghĩa là cái duyên mà chắc là thầy cũng sẽ có cái sự tính toán hết rồi. Con nghĩ là như thế. Đương nhiên là thầy viết sách thầy phải tính toán chứ sao. Cái thời điểm của thầy nè, thầy viết bây giờ đó phải nói như thế nào, cho nên vì vậy mà thay vì dùng một cái danh từ cho nó nhẹ chút là nước ngoài, không, thầy dùng Trung Quốc. Ảnh hưởng tư tưởng của Trung Quốc như thế này đây là sai, người Việt Nam chúng ta không chịu ảnh hưởng này đâu, không, vì vậy đó, để Trung Quốc như vậy đó, nghe nó nặng quá. Thì trong thời gian tới thì có thể viết được một cuốn sách mà nó bao hàm tất cả những cái hay của thầy, nhưng mà trong một cuốn mà nó đơn giản, trong cư sĩ này, tại vì như con đọc của thầy là con phải tìm hiểu khá là nhiều sách, đọc nhiều quá, và với cái khả năng như cư sĩ như con là con cảm thấy cũng bị quá tải, thì chỉ liệu thầy có thể viết được một cuốn mà dành cho cư sĩ này, dành cho cư sĩ, nhưng mà nó cũng đủ cái tầm hiểu biết để người ta có thể triển khai cái nếu như người ta muốn tìm hiểu sâu. Bây giờ thì có một số người họ cũng gợi ý trên vấn đề đó, họ đọc sách của thầy rồi, bây giờ đó họ viết lại để tóm lược cho cái người cư sĩ phải thấy cái pháp của người cư sĩ như thế nào bằng tập sách mỏng thôi. À, nhưng mà thầy nói viết gì viết phải đưa cho thầy duyệt chứ còn không đưa ra không được. Đưa ra theo cái hiểu của mình á, nhiều khi nó lệch mấy con. Thầy nghĩ là thầy viết đi, mấy con muốn biết không? Dạ. Ở đây bây giờ mấy con muốn biết cái mà có thể nó gần gũi nhất của mấy con để mấy con biết cách thực sự. Thì thầy mới viết chứ mấy con chắc là nhận được thầy mới. Con cũng xin nói ý nữa là con cũng sợ là các anh chị em đây hiểu lầm con cái chuyện là như vì nãy thầy nói thầy giống như một người thầy, giống như một người anh trong gia đình, thế thì là con cũng trao đổi với thầy cũng khá là nhiều khi là bởi vì con gặp rất nhiều sư, mọi người sợ lắm, nói chung là gặp vị sư tăng là kinh lắm, nhưng mà con cũng rất là muốn là khi mà trao đổi với thầy giống như một người trong gia đình. Đúng vậy, thầy rất cởi mở khi mà trao đổi với thầy vậy, như là một người em, một người con cháu ở trong gia đình. Mình nói là thật không có gì đâu, cái đó là hay nhất đó con. Qua cái lời nói mình trao đổi nhau, đó là thật, cái tình cảm thật. Mình hiểu gì nói nấy, để cho mình tìm hiểu. Thầy là một người cha có hiểu biết trên con đường này, dạy lại cho các con, các cháu mình chứ sao. Mà thầy xem mấy con cũng như con cháu của thầy. Chứ không có ai mà xa lạ đâu. Cho nên mấy con càng nói chuyện với thầy, càng gần gũi thầy, càng thấy cái tình của thầy trò mình nó gần với nhau. Cũng như mà tình cha con nói chuyện, nhiều khi mấy con còn sợ ông cha, mấy con còn hơn sợ thầy. Vì ông cha này hay rầy hay nạt nổ quá, không dám nói chuyện với ổng. Còn thầy thì không có nạt đâu. Thầy nói thì lắng nghe được cái tâm tư của con, thì tìm cách thì cỡ mở cho con hiểu được, thì giúp cho con thanh thản được cái tâm hồn. Cái thích của thầy vậy, bởi vì thầy đã nói thương mấy con là phải thương thật, chứ không phải là thương con cho roi cho giọt đó đâu. Con tìm hiểu giữa so sánh giữa sách của thầy dạy về thiền á, thiền căn bản với lại thiền tông, rồi là những cái phái mật tông, hay là những cái mà bên ngoại cảm đó, thì con có cảm giác là bản chất sâu xa của pháp của thầy là cái chuyện ly dục ly ác, nghĩa là khi nếu như mà mình ly dục được, mình tăng trưởng được thiện pháp, và mình có nghĩa là mình chạm được tận gốc của thầy, thì là nó cái kết quả của thiền định nó sẽ là cái kết quả của thầy đó. Khi nó được độc cư thì ý nó sẽ không lăng xăng, vì nó không còn tiếp nhận các thông tin, đúng không, thì ý nó sẽ không còn lăng xăng như thế này, đúng rồi, còn thì có nghĩa là thầy đi vào cái lúc đấy, Thế còn những cái thiền còn lại là dùng họ dùng các biện pháp để họ ức chế cái vọng tưởng. Thì khi mà họ ức chế vọng tưởng, họ vô tình là ức chế ý thức, thì nó cái tưởng tức nó sẽ hoạt động. Nó hoạt động. Nó là sai cái chuyện. Vậy thì có nghĩa là bản chất là đi dùng cái giác pháp là chuyện cái được. Do khi mình đi vô thiền định với một cách tự nhiên để ly dục cái ác pháp, mà khi ly dục cái ác pháp được mức nào thì cái tâm thiền định của mình nó được ở mức tự nhiên, thành ra nó tự nhiên lắm. Thầy nó tu như người chơi thì không có gì hết, không có ràng rịch, không gò bó. Mấy con ngồi trên ghế vậy chơi cũng được, mấy con ngồi cách nào cũng được. Thầy không bắt mấy con phải ngồi kiết già bỏ ngồi này kia gò bó thân, mấy con đau ráng một giờ phải ráng giờ. Ôi trời ơi, cái kiểu này không có được. Ở đây tu thiền không có chịu đau, đi tìm cái sự giải thoát thì không có gò bó thân tâm được chúng ta chút nào. Dạ lúc xưa này thế thì con nghĩ là để con đang cố gắng tập hợp thông tin để con đưa lên trên web của con đấy. Nghĩa là ví dụ như là để mà nhận biết một người tu chứng, nghĩa là ngoài cái giới luật thì còn có một cách nào để nhận biết người tu chứng nếu mà ngoài giới luật? À, con sẽ thấy họ làm chủ bệnh khoảng bao nhiêu yếu tố. Họ làm chủ bệnh, rồi họ làm chủ cái tâm của họ. Con sống gần họ, thấy ai nói gì họ giận họ cười, không buồn phiền, đó là làm chủ tâm. Họ làm chủ bệnh rất dễ. Họ có bệnh không đi bác sĩ, họ thấy họ đau mà như họ không đau, đủ bệnh đi mất. Đó, đừng nhận qua những cái này thấy cái chuyện. Con bây giờ muốn biết người tu chứng, con ở gần trong vòng tháng biết, ở gần tháng biết. Ông ta không bao giờ mà có thể giận mờ phiền não, nó nặng người nặng, đó là người tu chứng. Còn người tu chứng khá là lòi mặt ra hết, thấy không? Rồi bắt đầu bây giờ trong cái thời gian một tháng hoặc là hai tháng ba tháng con gần thấy ông ta bệnh đau cái gì đó, mà ông không đi uống thuốc, không đi bác sĩ, không đi gì hết mà đủ tiêu bệnh hết, biết là ngày làm chủ bệnh. Nhưng mà như con đọc trong cái kinh pháp bảo đàm thì lục tổ mấy năm kia mà chết thì cũng như thế này. À, lục tổ cũng coi như là đâu có ngày lúc chết tự tại, và bây giờ đến để lại lục thân thì liệu đấy có phải là cũng là làm chủ bệnh như thế? À, không phải đâu con. Bởi vì nói chung á là người ta viết ở trong pháp bảo đàn người ta ca ngợi cái thiền của lục tổ huệ năng. Chứ cái thiền đó không thể nào làm chủ được cái chết này. Nhưng mà ông chết á mà ông để lại nhục thân là ông nhập cho không vô biên xứ được, không vô biên xứ được. Mới nhập, tức là ông nhập vô cái định tưởng rồi, không phải cái thiền định của Phật, cho nên nó không đúng rồi. Cho nên con thấy ông Phật có để nhục thân đó mà tổ thì để đó. À, do đó đó chết rồi mà còn ham danh không, thầy nói để lại nhục thân là cái người ham danh đó, cũng lưu lại cho người ta đảnh để có chuyện đó. Là cho nên thầy ra ngoài chùa đậu thì thấy hai cái nhục thân của yêu. Thầy chỉ ngay mấy ông còn danh, mấy ông chứng cái gì, mấy ông giỏi là mấy ông nhập không vô biên xứ tưởng, ông để lại nhục thân chứ không làm gì. Như vậy là hai thiền sư đấy là vẫn đang ở trong không vô biên xứ. Bởi vì là nếu như mà thoát ra khỏi không vô biên xứ thì thân là tiếp tục tái sanh. Mà không vô biên xứ nhập đó nó có một thời hạn, một thời gian nó sẽ xuất ra, tự nó xuất ra rồi. Rồi nó tiếp tục tác sinh. Bây giờ thì dùng lương tăng được phải nói. Khó lắm chứ không phải. Nó phải đi vào cái con đường của Đạo Phật, nhập tứ thánh định. Từ sơ thiền đến tứ thiền. Chỉ có tứ thiền mới tịnh chỉ hơi thở, mới làm chủ được sự sống chết. Còn hoàn toàn nhập cái kia là không làm chủ. Nhưng mà các con nghĩ là nếu như mà về thần thông thì sao? Ví dụ như chẳng hạn như là à, với người tu chứng thì vấn đề thần thông nào? Vì con nghĩ là ví dụ như chẳng hạn như là pháp của thầy bây giờ rất là khó để mà truyền đạt cho nhiều người, bởi vì họ còn có cái chất rất nặng của những cái cũ về vấn đề. Ví dụ như thầy biểu diễn một cái gì thần thông, con mời VTV một đến quay, thì con nghĩ là chắc chắn là có nghĩa là cái ích lợi nó cũng nhiều đấy, có nghĩa là cũng là thầy truyền về cái vấn đề là thầy bị danh, có thể là, nhưng mà con nghĩ là chắc chắn là cũng vô cùng nhiều người. À, nhiều người sẽ được hưởng từ cái pháp của thầy. Mà nhưng mà nhiều người không cầu giải thoát lại cầu cái chuyện thầy thần thông cái cà mới chết chứ. Họ nhắm vào cái chỗ thần thông. Không có nghĩa là con tập ý con nói là nó là phương tiện thì có được không? Nếu mà phương tiện thì có được. À, phương tiện là như thế này nè, thầy xem cái người này phải dùng cái phương tiện đó độ họ thì phải dùng. Chứ còn mà dùng cả lá là coi như là thầy khoe thầy rồi. Không có được. Dùng phương tiện điện, như thầy bay chẳng hạn đấy, xong rồi. Đó là cũng biết cái marketing, cái này thì là học viên nhà báo về rất đông. Thôi, cái kiểu đó là thôi, họ bắt đầu, cái số này họ bắt đầu lại để quỳ lại thầy. Cái chuyện đó không có được, không gì được. Nhưng mà ở trong cái số người này bây giờ nó còn dính mắc một cái gì mà thầy biết có cái duyên với thầy à, cho nên vì vậy đó à, bắt đầu thầy kêu vào con còn dính mắc cái chỗ này, con muốn biết thầy thì hiện thần thông cho xem, thì phá tan cái chỗ thần thông, thần thông này không phải giải thoát đâu, để thầy làm cho con, thì đập liền cái chỗ thần thông đó. Không, ý con nói là phương tiện rồi đấy, phương tiện thôi, thì cái phương tiện mà đổ cái người là mình thể hiện hay là mình tham gia. Mà em có nghĩ là cái phương tiện, bởi vì thực ra con người bây giờ họ rất cần một cái gì đấy nó khác thường. Nhưng mà như thế thì lại làm được danh lợi của người. Danh lợi. Thì duyên, tình duyên à? Khó lắm. Tùy duyên rồi đấy. Tùy duyên. Nói về nãy giờ thầy nói, tùy cái duyên của người mình phải thể hiện mà đó. Tại vì họ có cái duyên, còn không họ muốn dám làm cái điều đó đâu. Phật cấm nữa chứ ở đó anh thực hiện thần thông. Biết làm công chuyện đó nó không phải là một người tu chứng làm được, mà cái người ngoại đạo họ liền tưởng họ làm cũng vẫn được. Con thấy người niệm chú quá cái cầu dân đó. Ngài Lạt Ma A Xô đó, liền cái thần chú đó, đọc cái thần chú đó phải hiển cái cầu dân đó. Trời ơi, kinh quá. Nhưng mà lẹ chơi chứ làm gì, còn háo danh lắm, cho nên nói mấy ông Lạt Ma nghĩa là còn danh lắm chứ tu dễ chứ mà còn danh lắm. Làm sao mà mình tu sao mình mai danh đặng tích rồi mình dùng cái đôi mắt trí tuệ của mình quan sát cái người nào có duyên mà người đó sẽ tu thành một là nắm bắt mình. Thầy nói thầy đã tìm cái người mà có duyên để đổ, để mà chứng đạo nó không phải là nhiều. Thế bây giờ những cái học trò của thầy hứa từ đầu đến bây giờ như nào, kết quả như nào nhỉ? Thầy nói trong 10 ngón tay nhờ đếm. Đếm hết rồi. Không hết. Đếm không hết 10 ngón tay. Nghĩa là cái người mà có thể mà tu chính mà làm chủ thì đếm. Nhưng mà có kết quả. Có chứ không? Bởi vì giữ tâm bất động. Bây giờ ví dụ như cái tâm bất động, thay vì nó 10 phần thì họ cũng đạt được 5 phần, họ có cái lực. Con thấy bác Bích mà bác cái thân thở là nhiều đấy lắm. Con nơi con thở bác cái thanh trí đông, bác cái rất thân thở cái chuyện là không có người tu mà này thì được như là diễn dạy. Thì con nghĩ là như vậy là nhiều đúng không? Nếu mà như thế là quá nhiều. Bởi vậy cho nên thầy nói nó đủ duyên ở ngoài đó, mà đủ duyên thì ở trong này có người đã tu chứng thì luôn đi. Mà cái người đó họ cũng biết rồi, họ có tâm linh rồi thì họ dùng tệ họ nhìn, họ biết là cái duyên họ đó, họ đi tới đó họ được. Thầy có